Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 47, mẹ con gặp mặt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai thông qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng ngủ. Từ trong ngủ say Rosen tỉnh dậy, nhìn xem nằm ở kế bên hắn sai cô cái kia ngủ say hạnh phúc gương mặt. Rosen gương mặt không khỏi xuất hiện một cái ôn nhu nụ cười. Đêm qua là hắn suốt hai đời lần đầu tiên nếm trải trái cấm mùi vị. Cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng sung sướng, bây giờ Rosen liền hiểu được tại sao nam nhân lại như thế yêu thích chuyện này. Quả thật là khiến người khác phải sa đọa cảm giác. Ngay sau đó, Saeko cũng liền mở mắt ra tỉnh dậy. Ngay lập tức, Rosen gương mặt liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một cái say động lòng người hạnh phúc nụ cười. Ngươi tỉnh từ lúc nào? Saeko ôn nhu nói, cũng vừa mới tỉnh thôi. Nhìn thấy ngươi ngủ say cho nên không tiện đánh thức. Ở Saeko trên môi hôn một cái. Rosen cười nói, ngay sau đó Saeko thân thể liền động một cái. Hạ thân liền truyền đến một trận đau nhức. Ngươi trước đừng động đậy. Ngươi lúc này cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Rosen quan tâm nói, còn không phải là tại ngươi. Hôm qua hành hạ ta lâu như vậy. Saeko oán trách chừng mắt nhìn Rosen nói. Mặc dù nàng năng lực phục hồi rất mạnh, tuy nhiên từ thiếu nữ trở thành nữ nhân một khắc đau nhức cũng không phải dễ dàng hồi phục. Không thể trách ta được, đều tại ngươi lúc đó quá mê người. Ta không thể kìm nén được. Rosen một mặt lúng túng nói. Như vậy không lẽ là lỗi của ta? Saeko lườm Rosen một cái nói. Ta không có ý đó. Rosen lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Ngươi lúc này cứ nghỉ ngơi đi. Để ta đi chuẩn bị bữa sáng. Vừa dứt lời, Rosen liền đứng dậy đem quần áo mặc vào. Ngươi không phải là cùng bá mẫu có hẹn à, ngươi cứ việc đi trước. Không cần lo cho ta. Ta có thể tự lo cho mình. Saeko lo lắng nói. Không có chuyện gì. Còn chưa tới thời gian hẹn, Rosen lắc đầu cười khẽ nói. Sau đó Rosen liền hướng về phía nhà bếp đi tới. Hơn 10 phút sau Rosen liền bưng bữa sáng đi vào. Sau đó thì xuất hiện Rosen từng muỗng đút cho Saeko ăn bữa sáng mốt màn. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, tiếng cười đùa tràn ngập căn phòng. Hơn 10 phút sau đó, Saeko liền đem bữa sáng ăn hết. Ta lúc này đã ổn, ngươi hãy đi gặp bá mẫu đi, nếu không nàng sẽ rất giận ngươi. Saeko nhìn Rosen nói, như vậy ta đi trước, ta sẽ sớm về thăm ngươi sau. Rosen gật đầu nói, sau đó Rosen liền cúi đầu, ở Saeko trên môi hôn một cái, liền đứng dậy rời khỏi, nhìn xem Rosen biến mất bóng lưng. Saeko liền đứng dậy đem trên người quần áo mặc vào. Sau đó hướng về phía ban công đi tới, bước đi có chút lạng choạng, từ ban công nàng có thể nhìn thấy Rosen rời khỏi biệt thự. SB Google, Windows, SB Google, Post, nàng cũng không có đi cùng với Rosen để gặp nàng tương lai, mẹ chồng. Bây giờ không phải là lúc thích hợp, mặc dù không biết Triệu Tích Vũ từ nơi nào đạt được nàng cùng Rosen tin tức. Nhưng mà có thể xác định một điều. Bây giờ nàng trong lòng Vũ Tích là tệ đến cực hạn. Một nam một nữ chưa đến 20 tuổi liền ở chung một nhà. Chuyện này là không tốt, cho dù có là bạn bè trai gái cũng là như vậy. Đợi đến lúc Rosen cùng Triệu Tích Vũ gặp mặt nhất định là sẽ rất căng thẳng. Có mặt nàng ở đó cũng chỉ khiến cho mấy người quan hệ càng thêm tệ hơn mà thôi. Để cho Rosen giải quyết bên mẫu thân sự tình sau đó rồi dẫn nàng đi ra mắt cũng không muộn. Cho dù Triệu Tích Vũ có phản đối hai người ở chung với nhau sự tình cũng không có tác dụng. Rosen cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ nàng. Hắn bây giờ không phải là người bình thường. Có rất nhiều chuyện hắn không cần phải cố kỵ. Về phần Rosen làm sao để thuyết phục mẫu thân hắn, nàng không biết, cũng chỉ có thể ngồi đợi kết quả. Đi ra khỏi biệt thự, Rosen liền hướng về phía bên ngoài đi tới, bắt một chiếc xe taxi, Rosen khởi hành đến khu vực số 6. Khoảng hơn 30 phút, Rosen liền đi đến khu vực số 6 khu phố A, bên trong một cái nào đó nhà hàng. Đi vào nhà hàng bên trong, Rosen ánh mắt liền ở xung quanh quan sát, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Đó là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nữ nhân. Vóc người cao gầy, màu đen mái tóc dài hơi xoăn, mặc trên người một bộ màu đen váy liền áo, thần sắc vô cùng nghiêm túc, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi, người này không phải là ai khác mà chính là Rosen mẫu thân. Triệu Tích Vũ, sau đó Rosen liền hướng về phía Triệu Tích Vũ đi tới. Nhìn thấy Rosen đi tới. Triệu Tích Vũ ánh mắt bên trong xuất hiện một tia lửa giận. Mẫu thân, Rosen nhìn thần sắc tức giận mẫu thân hắn, trên trán không khỏi xuất hiện một giọt mồ hôi. Ngồi xuống đi, Triệu Tích Vũ nhàn nhạt nói. Nghe vậy Rosen liền ngồi xuống, cùng nàng đối diện, ta cho ngươi một cơ hội giải thích, đem tất cả sự tình nói ra, bao quát với bạn gái ngươi, các ngươi làm sao gặp mặt, đến đế đô mục tiêu. Hơn nữa đã tính đến những chuyện gì, quan hệ đã đạt tới đâu đem mọi thứ nói ra hết. Không được che giấu, nhìn xem Rosen, Triệu Tích Vũ nghiêm nghị nói, nữ vương khí chẳng 10 phần, đây cũng là nguyên nhân tại sao lại sợ hãi mẫu thân hắn đến như vậy. Đứng trước mặt nàng, cho dù Rosen có là siêu cấp cường giả cũng chỉ như một người bình thường mà thôi. Lúc này Rosen thật sự rất nhớ ngày xưa cái kia ôn nhu mẫu thân. Tại Rosen 10 tuổi lúc, bởi vì chuyện làm ăn cho nên nàng tính khí cũng dần thay đổi. Bắt đầu giống như nữ vương như thế để cho Rosen có chút hít thở không thông. Vô cùng áp lực, chuyện là, sau đó Rosen liền đem sai cô sự tình nói cho mẫu thân hắn. Bao gồm hai người như thế nào quen nhau, như thế nào gặp mặt. Đến đế đô mục đích cùng với sau này dự định nói hết ra. Đương nhiên đây là bịa chuyện, nếu như Rosen nói sai cô là từ nhị thứ nguyên đi ra nhân vật. Mẫu thân Rosen nhất định sẽ đem hắn ném vào nhà thương điên. Cách chương.